Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Vĩnh Hằng Giới. Hoàn tất cảm nghĩ, bàn cổ tóc biến thành trên trời ngôi sao, lông tơ biến thành hoa cỏ cây cối, giang, xương cốt, cốt tủy các loại, cũng đều biến thành chớp lóe kim loại, tảng đá cứng rắn, ôn nhuận bảo ngọc, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói, bàn cổ thể chất đặc thù, lúc này mới có thể diễn hóa vạn vật, mà lại vĩnh hằng giới nhưng không chỉ như vậy. Theo Ngộ Đạo tiến vào đại đạo cấp độ, lực độ trưởng khống đạt tới viên mãn cảnh giới. Tại mở hỗn độn thế giới thời điểm, nơi này hỗn độn khí tức, toàn bộ bị hắn chuyển đổi thành hỗn độn linh khí. Trọng yếu nhất chính là, những linh khí này bình ổn vô cùng, sẽ không giống nguyên bản hỗn độn khí tức. Cuồng bạo dị thường, khó mà để cho người ta hấp thu. Tại vĩnh hằng giới bên trong, đừng nói là hỗn nguyên đại la kim tiên, dù là thiên đạo cảnh giới chỉ phải nỗ lực tu hành, đều có rất lớn có thể đột phá, mà các tộc sinh tồn hoàn cảnh tương đương, càng là gia tăng không ít, cho dù là sinh sôi trăm tỷ năm, đều còn sẽ có bọn hắn sinh tồn vùng đất. Huống hồ Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, tài nguyên tầm quan trọng. Vĩnh hằng giới mặc dù nói cái gì cũng không thiếu, nhưng ước vạn năm sau khẳng định sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, Ngộ Đạo sẽ để cho các tộc nhân khẩu khống chế lại. Đơn giản mà nói là tiên hiệp bản kế hoạch hóa gia đình vấn đề. Còn có trong hỗn độn các loại chân quý linh vật, toàn bộ đều tại vĩnh hằng giới bên trong. Tại Ngộ Đạo tuyệt đối năng lực trưởng khống dưới, những vật này không có hư hao. Hỗn độn thế giới khắp nơi là bảo, mặc dù nói không hết nhưng như thế, nhưng so với năm đó hồng hoang thế giới, vẫn là có càng nhiều bảo bối. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể tìm tới tiên thiên chí bảo. Ngộ Đạo tiến vào đại đạo cấp độ về sau, bất luận cái gì chí bảo cũng nhìn không thuận mắt, cho dù là hỗn độn chí bảo đều có thể sáng tạo ra tới. Đám người thấy vĩnh hằng giới về sau, vô cùng vui sướng. Giới này so với hồng hoang đều tốt hơn bên trên rất lớn. Nếu có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sống, khẳng định sẽ tốt hơn sinh hoạt. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói. Giới này chính là để cho các ngươi sinh tồn địa phương. Tam giới nhất định phải lần nữa khôi phục trật tự. Thoại âm rơi xuống, những này người đương nhiên sẽ không phản bác. Cho dù là chuẩn đề tiếp dẫn bọn người, đều rất cung kính đứng ở bên cạnh. Thấy Ngộ Đạo thần thông về sau, ai dám nói một chữ không? Huống hồ ngay cả bàn cổ đều bị chém giết, những này người tự nhận không phải địch thủ. Ngộ Đạo quét mắt đám người, theo hồng hoang hủy diệt, những này hỗn nguyên cường giả đã sớm đi tới, cũng không ít người bị đại chiến cho lan đến gần, bị thương nặng, mà trong hồng hoang lúc đầu người diệt trừ Ngộ Đạo mang đi, sống sót ít càng thêm ít. Nhưng Phật giáo người chính ở trong đó, ngoài ra còn có Hồng Quân Đạo Tổ, đương thời bàn cổ hủy diệt hồng hoang trước, hắn dẫn đầu cùng thiên đạo tách ra đến, cái này mới không có chết, nên biết nói Minh Hà Lão Tổ, thế nhưng là triệt để mẫn diệt, hắn nguyên thần ký thác vào thiên đạo bên trên, hồng hoang vỡ vụn, căn bản cũng không có tốt kết quả, đúng, đám người gặp sau gật đầu ứng đạo. Lập tức đối Ngộ Đạo cung kính cảm tạ. Về phần Hồng Quân Ngộ Đạo không để ý đến, tuy nói có chút ân oán, nhưng xem ở năm đó truyền đạo phân thượng, liền toàn bộ quên đi thôi. Lúc này Ngộ Đạo tiến vào đại đạo cấp độ, bọn họ đều là sâu kiến, sao lại cùng đối phương so đo nhiều như vậy? Ngộ Đạo lại khiến người ta tại giới này khôi phục trật tự, làm vĩnh hằng giới trưởng khống giả, không có cái gì là hắn làm không được. Tiến vào đại đạo cấp độ về sau, không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn rốt cục có thể thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, quyền thế, mỹ nhân trở lên các loại liền không cần từng cái miêu tả. Cùng lúc Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, đại đạo hệ thống chính là vì để cho mình tiến vào đại đạo cấp độ mà ra đời. Vừa rồi đột phá thời điểm, hệ thống triệt để tiến vào thân thể bên trong, nương tựa theo Ngộ Đạo cảnh giới. Muốn sáng tạo kiếp trước huyền huyễn thế giới, du lịch nhân sinh cái gì, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, ngộ đạo thành là chân chính bên thắng. Vĩnh hằng giới chúa tể. Cầu vốt, ép, hết chọn bộ kết. Nói vài lời, đầu tiên sách kết thúc. Còn sẽ có phiên ngoại. Vốn là muốn viết huyền huyễn thế giới. Chưa từng xuất hiện thực sự thật có lỗi. Chủ yếu là rất nhiều thư hữu không coi trọng mặc đến mặc đi. Cho nên ta liền không có viết. Nếu là có cái gì tiếc nuối. Nói không chính xác về sau sẽ chuẩn bị huyền huyễn phiên ngoại. Nói tóm lại, trước mắt sách này là kết thúc. Nhân vật chính tiến vào thiên đạo cấp độ về sau. Ta liền phát hiện không có gì tốt viết. Quyển sách trình độ dần dần hạ xuống. Thực sự thật có lỗi. Trong sách nhân vật chính tiến vào đại đạo cấp độ. Trong lúc đó tốc độ quá nhanh. Nhưng ta cũng không muốn nước cái trăm vạn chữ. Chủ yếu là nhân vật chính quá mạnh. Những người còn lại cũng không tốt viết. Cho nên tiết tấu rất nhanh. Không nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện. Muốn viết không có viết. Tỉ như nhân vật chính cùng Tam Tiêu Dương Thiền chờ một chút. Đây đều là nhân vật chính đệ tử thu lại sau quá bình hoa. Cho nên ta liền không có đẩy. Còn có trong sách nhân vật chính xưng hào. Một mực bị các bạn đọc nói. Bất quá đều định xuống. Thật sự là không tốt sửa đổi. Ngày mai bắt đầu viết phiên ngoại sẽ chú ý. Lúc này muốn nói cho đúng là. Ngày mai ta đem viết cái phiên ngoại. Chủ yếu là lấy thông tí viên hầu vì thị giác. Như thế nào chứng đạo hỗn nguyên chờ chút trước mắt là viết lục nhĩ mi hầu. Nhưng hỗn thế tứ hầu ra đời thời điểm, ngày đều chênh lệch rất lớn. Thông tí viên hầu hẳn là phong thần trước, cho nên trên cơ bản là lúc kia bắt đầu. Tại các thánh nhân quật khởi thời điểm bắt đầu viết, các bạn đọc đều nhìn qua ta. Phiên ngoại tương đương với bản sách mới dạng, còn hy vọng mọi người có thể đủ nhiều duy trì dưới. Ta sẽ hấp thụ trước mặt giáo huấn. Nơi đó viết không tốt, mọi người cứ việc nói ra, nhàn thoại kéo nhiều, không nói, mời mọi người ngày mai tiếp tục nhìn. S, quyển hạ phiên ngoại một thông tí viên hầu, cuối cùng cầu dưới mọi người ủng hộ, mới mở ra bắt đầu. Mỗi ngày canh năm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.